xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4924, bị tính kế muội muội, 104. Góc truyện audio.com. Dứt bỏ tình cảm riêng tư không nói, Vân Chi Lĩnh là rất nguyện ý vì dạng này hoàng hậu cùng hoàng thượng hiệu chung khô nên làm Sở Thu tìm tới hắn, hắn cũng là giải quyết việc chung, đối Sở Thu sự tình, hắn sớm đã thả xuống triều đình không có tính toán nhúng tay son phấn bột nước những vật này, các ngươi có thể làm. Bất quá triều đình không cho phép, có dao động quốc chi căn bản tồn tại, ngươi cũng cần minh bạch. Nhắc nhở cái này, cũng kém không nhiều là giải quyết xong đã từng cái kia một đoạn. Từ khi Sở Thu lựa chọn gả cho Vân Bình Quân làm bình thê thời điểm, Vân Chi Lĩnh đối nàng, liền không có lúc trước cái chủng loại kia cảm giác. Cái này không giống nữ tử, còn là cùng mặt khác cô gái bình thường đồng dạng lựa chọn, nàng đã từng ghét nhất con đường kia, bị cái này đục ngầu thế tục không ô nhiễm. Nguyên bản hắn còn muốn che chở nàng, chỉ tiếc nàng không cần hắn bảo hộ. Từ khi đào hôn sau đó, Sở Thu là lần đầu tiên gặp Vân Chi Lĩnh. Không nghĩ tới ngươi dạng này một cái tiêu sái người cũng vì triều đình làm việc. Nam nhi từ xưa đến nay, liền có thành tựu công danh ý nghĩ ta nguyên lai tưởng rằng hoàng đế là cái không thành sự hôn quân, tự nhiên không có ra sức vì nước tính toán. Hôn quân, làm sao có thể tha thứ ta như vậy tồn tại đâu? Thế nhưng là làm ta chân chính nhận biết hoàng thượng thời điểm, mới hiểu được hắn là một vị hoàng đế tốt thân là nam nhi, làm một chút vì nước vì dân sự tình, chính là lý tưởng của ta. Lời nói thật cùng nói đi, đã từng cầu học gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy, là vì ta thất bại. Hoàng đế tuổi nhỏ, lại chơi vui vui, triều đình vì chúng thần tử cùng nhiếp chính vương đem khống, ta không muốn cùng bọn họ đồng dạng thôi. Sở Thu bị nói đến có chút xấu hổ, nàng là cảm giác được Vân Chi Lĩnh là cam tâm tình nguyện, bộ dáng kia liền như là một cái phẫn thanh, ánh mắt phát sáng, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều là rộng lượng người, các ngươi kiếm bạc của các ngươi, bọn họ sẽ không tính toán, chỉ cần bất động quốc chi căn bản. Sở Thu, ta biết, lúc này nói chuyện với Vân Chi Lĩnh, Sở Thu luôn cảm thấy sẽ thấp hơn một đầu, loại cảm giác này làm nàng có mấy phần không thoải mái. Đã từng cái kia đối nàng khắp nơi ôn nhu người, trong mắt không có nàng. Sở Thu là đơn độc đến tìm Vân Chi Lĩnh, bởi vì chuyện của nàng, Vân Chi Lĩnh cùng Vân Bình Quân kỳ thật ồn ào rất không thoải mái, đã từng còn ra tay đánh nhau qua. Sở Thu trở lại trong phủ không lâu, đi gặp Vân Chi Lĩnh sự tình Vân Bình Quân liền biết đến tìm nàng. Lão bà của mình đi tìm tiền nhiệm hỏi thăm sự tình cổ kim nam nhân đều là không thể chịu đựng được. Hai người vì cãi nhau một trận, Vân Bình Quân phất tay áo về phủ quốc công. Đối mặt Đường San ôn nhu tiểu ý tâm tình tốt rất nhiều, còn cùng Đường San nói Sở Thu làm sự tình. Đường San đương nhiên là hảo môn khuyên bảo, nói Sở Thu là không hiểu chuyện, hẳn không có ý tứ khác. Như vậy vừa so sánh, Vân Bình Quân cảm thấy Đường San là thật tốt. Một tháng kia, hắn đều ở tại phủ quốc công bên trong. Vân Đạm cùng Vân Hân, ngược lại là mỗi ngày nhìn nàng Sở Thu, còn tại trước mặt Vân Bình Quân hỗ trợ cầu tình, đáng tiếc Vân Bình Quân nhất định để Sở Thu biết rõ sai, tự mình cho hắn nhận sai. Góc truyện audio.com, nhoáng một cái chính là nửa năm trôi qua, nửa năm này, Đại Lam quốc hiệu buôn truyền đến vô số địa phương, rất nhiều tiểu quốc gia cũng bắt đầu an bài sứ giả đến Đại Lam quốc đến đàm phán nhập hàng sự tình. Vân Bình Quân mỗi ngày thượng triều, nhìn xem tiểu hoàng đế dương dương đắc ý bộ dáng, trong lòng liền rất tức giận. Chỉ có tại Đường San bên cạnh hắn mới phát giác được trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đúng lúc này, Vân Đạm cùng Vân Hân mang đến một tin tức nói là Sở Thu bệnh, mấy ngày đều không có đi kiểm tra cửa hàng. Vân Bình Quân cái này mới đi nhìn Sở Thu, gặp Sở Thu gầy gò bộ dáng, hắn thương yêu vô cùng, 10 phần hối hận nửa năm qua không có đi tìm nàng. Hắn hỏi thầy thuốc Sở Thu thế nào, thầy thuốc nhưng có chút ấp úng nói Sở Thu tình huống, biểu lộ rõ ràng thân thể yếu đuối chút, đằng sau bồi bổ liền tốt, phía sau thế nhưng một mực không nói ra. Cách chương.